Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 221, kế hoạch. Tỷ tỷ có nhiệm vụ sao? Yên Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, ta có nhiệm vụ thăm dò tìm kiếm cái này bí pháp. Bí pháp này nếu ta có thể thu vào tay đối với sát thủ công hội có lợi ích rất lớn, ta thân phận cùng địa vị cũng sẽ được tăng lên không ít. Yên Vũ đối với Triệu Vô Cực nói chuyện vô cùng thẳng thắn, chỉ cần không quá tư mật nàng sẽ không hề giấu giếm gì. Đây là cách nàng đối xử với Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu hỏi. Tỷ tỷ có kế hoạch gì chưa? Yên Vũ lắc đầu nói. Trước mắt ta chỉ có thể làm được là thu thập tình báo cùng địa đồ Hùng Gia, trước mắt kế hoạch là đột nhập vào Hùng Gia trộm lấy bí pháp mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt kế sách. Triệu Vô Cực gật đầu, Yên Vũ đám này sát thủ giỏi nhất không phải là giết người thì chính là đi trộm đồ vật, để nàng cùng hắn đi trộm đồ tuy chưa chắc tìm ra thứ gì nhưng an toàn lui thân vẫn là có đảm bảo. Triệu Vô Cực lúc này hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ có biết tại sao đám người Hùng Gia lại đã lâu không có người luyện thành cái này bí pháp không? Trong này hẳn là có chứa ẩn tình gì đó. Yên Vũ lắc đầu nói. Ta cũng không quá rõ trong đó nội tình, hình như là Hùng Gia dùng một cái cực kỳ trân quý dược liệu mới có thể thành công giúp Hùng Bá ngưng tụ ta cương khí. Muốn biết rõ hơn trừ khi chúng ta trộn ra được bí tịch mới có thể biết được. Triệu Vô Cực gật đầu. Ngưng tụ cương khí bất kể là nhị lưu đột phá nhất lưu hay là dùng bí pháp đều cần một lượng lớn nội lực, nếu không có nội lực ủng hộ tất cả chỉ là nói chơi mà thôi. Hùng Gia nếu dùng một cái trân quý dược liệu mới là hợp lẽ thường a, không dùng hắn mới cảm thấy kỳ lạ đây. Triệu Vô Cực hỏi. Bí pháp có thể ở chỗ nào? Hùng Gia tàng thư lâu, truyền công điện, trên người Hùng Bá hay trên người Hùng Gia gia chủ? Yên Vũ nói. Thực ra bí pháp này đã lâu không có người luyện thành, Hùng Gia cũng sẽ không xem nó như của quý mà lúc nào cũng bảo vệ hoặc mang bên mình. Hơn nữa như thế có bị thất lạc bí pháp nguy hiểm. Nếu Hùng Gia để bí pháp ở trong tàng thư các thì chúng ta vốn không có cơ hội gì, bọn hắn cũng sẽ không lúc nào cũng mang bí pháp bên người, dù sao nó cũng chưa tới mức quan trọng như vậy. Nếu may mắn chúng ta có thể ở phòng ngủ của Hùng Bá hoặc Hùng Gia gia chủ Hùng Chiến thu được bí pháp. Triệu Vô Cực gật đầu. Nếu còn không được thì phải tìm cách khác, tàng thư lâu của Hùng Gia chắc chắn có bí pháp này. Triệu Vô Cực cũng đã đứng trước đột phá nhất lưu không còn xa, hắn không thực sự quá cần cái này bí pháp, nhưng nếu Yên Vũ đã mở miệng hắn cũng không ngại cùng nàng đi tìm một phen, biết đâu lại được cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Câu hỏi cuối cùng, lúc nào chúng ta hành động? Yên Vũ mỉm cười nói. Tỷ tỷ sẽ sắp xếp thời gian chuẩn bị mọi thứ sau đó thông báo đệ đệ. Nếu đệ muốn có thể ở đây tĩnh tâm tu luyện vài hôm cũng không sao. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn nếu muốn tu luyện thì sẽ về nhà trọ, đấy mới là nơi hắn cảm giác an toàn. Hai người trò chuyện một lúc sau, Triệu Vô Cực vui vẻ rời đi Yên Vũ nhà trở lại quán trọ của mình, bắt đầu đi sâu vào trạng thái tu luyện. Triệu Vô Cực bởi vì ở nhị lưu cảnh bắt buộc phải tôi cốt nên chậm chạp chưa thể đột phá mặc dù hắn đã là nhị lưu đỉnh phong từ rất lâu, bởi vậy căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc, nội công vô cùng tinh thuần. Nhưng tôi cốt tốc độ thì không thể khen tặng, Triệu Vô Cực cảm giác quá chậm chạp mặc dù hắn đã sử dụng pháp luân chiếu minh để tăng cường tốc độ tu luyện nhưng vẫn cứ là từ từ từng bước tiến tới, không thể xuất hiện một bước tiến mạnh cảnh tượng. Tu luyện không 5 tháng, thời gian nửa ngày trôi qua cực mau, vừa nháy mắt trời liền tối. Triệu Vô Cực ở trong phòng đang tu luyện, hắn chỉ để lại một tia thanh minh ý thức bảo trì bản thân không lạc lối ở giữa vô tận hắc ám này cùng để cảm giác ngoại giới động tĩnh. Đột nhiên Triệu Vô Cực hai mắt dần dần mở ra, hắn từ pháp luân chiếu minh trạng thái tỉnh lại, trên thân khí tức kéo căng lên. Triệu Vô Cực cảm giác được, có một người đang đến gần phòng hắn, khí tức của người này tuy là nhị lưu nhưng không hề yếu ớt một chút nào. Cảnh báo trận pháp đã sớm báo động, Triệu Vô Cực bình tĩnh đứng lên, cực kỳ cẩn thận đi ra mở cửa. Ẩm huyết thủ sáo đã sớm xuất hiện trên tay. Hắn tinh thần tập trung cao độ, vì thời có thể bất cứ tránh né hoặc phản công bất kỳ cái gì ám khí hoặc đòn công kích bất lợi cho mình. Cửa hơi mở ra, Triệu Vô Cực lập tức nhìn thấy một cái bóng hình quen thuộc, hắn có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Tiếu Mị Mị nửa đêm tới tìm hắn, không biết là có việc gì. Nàng thân hình vẫn là như thế mềm mại vô lực làm cho người ta tiếc thương, dáng người hỏa bạo lại làm cho nam nhân chỗ sâu dục vọng đang không ngừng tác quái. Nửa đêm tìm đến chỗ này Triệu Vô Cực cũng không khỏi trong lúc nhất thời tâm hưu ý vượng, nhưng hắn rất nhanh nghiêm túc nhìn xem nàng. Tiếu Mị Mị lúc này khuôn mặt có chút trắng bệch. Giống như là vừa thụ thương không nhẹ, nàng trên người cũng không mang theo viên nguyệt kiếm. Phải biết viên nguyệt kiếm là nhiệm vụ của nàng, nàng mới rời đi không lâu không thể nhanh như thế giao nộp bảo kiếm cho sư môn hoàn thành nhiệm vụ được, Tiếu Mị Mị cũng sẽ không ném đi bảo kiếm ở một nơi nào đó chạy về đây xem Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Ngươi bị thương. Là ai làm? Bảo kiếm đâu? Tiếu Mị Mị đối mặt với ánh mắt có chút tức giận của Triệu Vô Cực cảm giác xấu hổ, nàng đang định nói gì Triệu Vô Cực mở cửa ra nói. Vào trong rồi nói chuyện. Tiếu Mị Mị có chút do dự, nhưng nàng vẫn là căng răng đi vào bên trong. Triệu Vô Cực nhìn quanh một chút, không có người theo dõi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, kích hoạt lên cách âm trận pháp. Triệu Vô Cực nói. Nói đi, sau khi chúng ta chia tay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiếu Mị Mị dùng ánh mắt có chút nhu nhược cũng xin lỗi Triệu Vô Cực nói. Ta sau khi chia tay ngươi lập tức muốn trở về tông môn phục mệnh, không ngờ giữa đường gặp được ta đại sư tỷ. Triệu Vô Cực nhíu mày, là đại sư tỷ của nàng đã thương nàng sao? Lại còn cướp đi bảo kiếm. Tiếu Mị Mị giống như hiểu Triệu Vô Cực nghi hoặc, lập tức nói tiếp. Chúng ta Cực Nhạc Ma Tông vốn không hề bình tĩnh như bề ngoài, bên trong minh tranh ám đấu cũng là liên tục. Nàng cùng ta đều là tu luyện Cực Nhạc Ma Điển, sớm muộn phải có một trận chiến phân thắng bại, bình thường cũng là tranh đấu không ngừng. Nàng tuy thiên phú tu luyện không bằng ta nhưng bởi vì tu luyện trước ta mấy năm, đã bước vào nhất lưu sơ kỳ cảnh giới, ta đánh không lại nàng bị nàng cướp đi bảo kiếm. Triệu Vô Cực nhíu mày ngắt lời nàng hỏi. Đây là nhiệm vụ của ngươi, nàng lại giữa đường hoành đao đoạt ái, thế sư phụ của ngươi sẽ không nói gì sao? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Nhiệm vụ này vốn là ta nhận, nhưng nếu nàng muốn làm cũng không vấn đề gì, chỉ cần mang được viên nguyệt kiếm về cho sư phụ của ta mới không quản là ta mang hay nàng mang. Người chỉ nhìn kết quả mà thôi. Triệu Vô Cực mày nhíu càng sâu, Ma Tông ở giữa trắng trợn tranh cướp quả thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a, đổi lại là chính phái sớm đã bị gán tội danh mưu hại đồng môn mà người người gọi đánh rồi. Hắn hỏi lại. Nếu như thế không phải nàng dựa vào cảnh giới đi theo dõi ngươi phá đám ngươi nhiệm vụ là chắc thắng sao? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Nàng trước đây cũng chỉ đánh hòa ta mà thôi, gần đây mới đột phá nên chiếm chút tiểu ưu thế đánh thương ta. Nói ra chính là nàng nóng lòng đột phá nên không chú ý căn cơ, tương lai muốn tiến đến cảnh giới cao càng khó khăn hơn nhiều. Triệu Vô Cực gật đầu, Cực Nhạc Ma Điển có thể khiến Tiếu Mị Mị tu luyện được tới âm hậu đẳng cấp đương nhiên là cực phẩm công pháp. Nhưng sư tỷ của nàng vì muốn tranh cái lợi nhất thời mà làm như vậy có thể thấy được nàng tính tình nhỏ hẹp, thích ganh tị so với Tiếu Mị Mị quả thật kém tới quá xa. Loại người này tương lai nếu lên làm được tông chủ, Cực Nhạc Ma Tông cũng sẽ lụi bại trong tay nàng. Triệu Vô Cực hỏi. Có muốn ta giúp ngươi liệu thương một chút không? Tiếu Mị Mị lắc đầu nói. Ta cảm thấy ấy nấy nên đến thông báo cho ngươi một tiếng mà thôi. Dù sao bảo kiếm cũng là ngươi tặng ta mà ta lại ba lần bảy lượt không bảo vệ được nó, trong lòng có chút xấu hổ. Triệu Vô Cực gật đầu, giúp người khác liệu thương cũng không phải cái gì tốt sự tình, hai bên nếu không phải cực kỳ tin tưởng nhau sẽ không làm như thế. Tiếu Mị Mị có lòng phòng bị hắn cũng không lạ gì, dù sao hai người thân quen chưa bao lâu. Triệu Vô Cực giả vờ tìm kiếm một chút, hắn để lên bàn một lọ đan dược nói. Đây là chữa trị nội thương đan dược, ngươi trước thu vào đi. Không cần cùng ta khách khí. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực một chút, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy bình đan dược, nàng đứng lên đi ra phía cửa nói. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút, Túy Mộng Thành lại sắp nổi lên mưa gió a. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ngươi yên tâm, đồ vật ta tặng người khác cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu có dịp ta nhất định sẽ đòi lại viên nguyệt kiếm cho ngươi. Tiếu Mị Mị khóe miệng nở ra một nụ cười ấm áp, nàng bóng lưng lặng lẽ biến mất trong hành lang tối tăm. Triệu Vô Cực nhìn theo nàng rời đi, thở dài một tiếng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 222, Bí Pháp. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của mọi bi kịch, cũng là nguyên tội. Tiếu Mị Mị gặp phải sư tỷ nàng, nàng không đánh lại cũng không thể chạy thoát, bởi vậy mất đi viên nguyệt kiếm, Triệu Vô Cực không trách nàng. Dù cho hắn dùng 2.400 vạn mới mua lại được viên nguyệt kiếm, nhưng đối với hắn tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, nụ cười của mỹ nhân mới là thứ quan trọng. Nếu nàng làm mất đi vậy thì tìm về lần nữa là được rồi, nếu không tìm được viên nguyệt kiếm thì sau này có cái khác danh kiếm tặng nàng một cái là được, dù sao thập đại danh kiếm cũng không phải chỉ có một mình viên nguyệt kiếm a. Triệu Vô Cực nghĩ, nếu là hắn gặp phải sư tỷ của Tiếu Mị Mị, nếu không đánh lại hắn cũng tự tin có thể chạy thoát nàng truy sát từ đó bảo vệ được viên nguyệt kiếm, xem ra Cực Nhạc Ma Điển cũng không phải thiện trường khinh công a.

Một quyển sách này chính là Nhị Lưu Vô Địch Ngưng Cương Bí Pháp. Triệu Vô Cực cười thầm, quả nhiên là như thế. Hắn mở ra xem, bên trong nội dung phía trước không khác gì, nhưng phần nội công vận chuyển lộ tuyến lại khác hẳn với quyển sách lúc trước Triệu Vô Cực tìm được, quả nhiên quyển bí tịch kia là đồ giả a. Triệu Vô Cực vui vẻ đọc một lần, trong nháy mắt hắn nhớ kỹ bí tịch, sau đó đưa cho Yên Vũ. Yên Vũ vui vẻ tiếp lấy bí tịch, nàng hỏi. Đệ đệ ngươi không cần sao? Triệu Vô Cực cười nói. Ta đã nhớ kỹ rồi, tỷ tỷ cứ cầm đi. Yên Vũ đối với hắn sức ghi nhớ lại một lần nữa đổi mới, Triệu Vô Cực quả nhiên làm nàng ngạc nhiên không dứt a. Triệu Vô Cực nói. Bây giờ chúng ta tới phòng Hùng Bá tìm một chút. Yên Vũ gật đầu, hai người nhanh chóng bí mật di chuyển tới phòng Hùng Bá, đáng tiếc bỏ công tìm kiếm lại không tìm được bất kỳ thứ gì. Triệu Vô Cực nói. Để đảm bảo chắc chắn công pháp này là thật, ta nghĩ vẫn nên đi qua tàng thư các xem một chút. Yên Vũ gật đầu nói. Đệ đệ thật cẩn thận a, chúng ta đi thôi. Nàng làm sát thủ, làm việc cẩn thận chính là thói quen, Triệu Vô Cực lại càng so với nàng suy nghĩ chu toàn, hành động cẩn thận. Hai người cực kỳ nhanh chóng đi tới tàng thư các của Hùng gia, ẩn nấp vào trong bóng tối, Yên Vũ nói. Tàng thư các bình thường đều có một vị nhất lưu trưởng lão trông coi, đệ đệ không nên lỗ mãng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 224, thành công trộm lấy. Triệu Vô Cực nhìn về phía tàng thư các của Hùng gia, đây là một cái cao 3 tầng thư lâu, kiến trúc có chút cổ kính, bên ngoài tàng thư các nhìn qua đều thấy được dấu hiệu của thời gian 5 tháng. Đứng trước của canh gác lúc này là hai cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể cảm giác được khí tức mạnh yếu trên người đối phương. Nếu đột nhập vào bên trong chẳng may bị nhất lưu cao thủ phát hiện phát ra đại chiến, lúc đấy Hùng gia người sẽ lập tức bao vây chỗ này. Hắn cùng Yên Vũ sẽ gặp bất lợi cực lớn, không thể hành động lỗ mãng. Triệu Vô Cực lúc này giống như nhớ ra cái gì, hắn hỏi. Hùng gia tổng cộng có bao nhiêu nhất lưu cảnh cao thủ trưởng lão? Yên Vũ nhanh chóng đáp lời. Tính cả gia chủ, tổng cộng 9 người. Triệu Vô Cực nhớ lại hình ảnh lúc nãy, ở trước cửa Hùng gia chính là 9 cái cao thủ nhất lưu đang đối lập với 10 cái cao thủ của Côn Lôn cùng Thất Thương Môn. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên hỏi. Bọn hắn còn có cái nào trưởng lão ẩn giấu sao? Yên Vũ khó khăn trả lời. Nếu có ẩn giấu chỉ sợ chúng ta thám tử cũng không thể biết được, dù sao thân phận hắn cũng không quá cao. Triệu Vô Cực gật đầu, tên thám tử này hỗn được vào Hùng gia đã không tệ, còn muốn lên vị trí cao là cực khó. Biết được Hùng gia có cái nào ẩn giấu cao thủ hay không thì hắn đã không phải là đơn giản thám tử nữa rồi, chỉ sợ lúc đó đã bước chân vào chân chính nội bộ Hùng gia. Triệu Vô Cực nói. Lúc nãy ta giống như thấy Hùng gia đã phát động toàn bộ trưởng lão đi đối địch, ở đây có thể không có nhất lưu cao thủ phòng bị. Yên Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Như vậy. Triệu Vô Cực gật đầu. Để ta đi, ta thân pháp tốt hơn, có thể làm được cực kỳ nhanh gọn, không gây bất kỳ ồn ào gì. Yên Vũ gật đầu, nàng tự biết bản thân mình cân lượng, nếu so thân pháp nàng còn chưa phải đối thủ của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thân hình lấp lóe một cái liền bắt đầu ở trong đêm tối hành động, hắn đang từ từ tiếp cận hai tên hộ vệ. Ở trước tàng thư các ánh sáng rất đầy đủ, muốn đối phó hai tên này thủ vệ cần tốc độ thật nhanh, không được để bọn hắn có bất kỳ thời gian phản ứng gì. Triệu Vô Cực ở trong bóng tối nhanh chóng di chuyển, hắn cởi ra trên người toàn bộ phụ trọng, thân thể lập tức nhanh chóng như một làn gió, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Bất tri bất giác, Triệu Vô Cực đã tới sau lưng một cái thủ vệ. Hắn như là bóng ma phủ súng đưa tay ra vặn từ phía sau vặn gãy cổ tên thủ vệ này. Răng rắc. Một tiếng động vang lên, tên thủ vệ còn lại lúc này mới như tỉnh hồng kinh hoảng nhìn sang bên này, đối diện hắn chính là một cái người mặc áo đen, tốc độ như là mị ảnh đang lao tới. Tên thủ vệ này muốn hét lên, đáng tiếc hắn còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Vô Cực cứng rắn như kìm thép tay phải đã bóp chặt lấy cổ họng của hắn, một cái dùng sức lập tức bẻ gãy cổ của hắn. Hai tên thủ vệ nhị lưu đỉnh phong trong vô thanh vô tức liền bị Triệu Vô Cực giết chết không một chút phản kháng chi lực. Triệu Vô Cực vẫy tay một cái, Yên Vũ lập tức lao tới, tranh thủ ôm một người kéo vào bên trong. Hai người đóng của tàng tư cắt lại, Yên Vũ có chút hâm mộ nhìn hắn. Đệ đệ, nhiều lúc ta đều tự hỏi ngươi có thật là nhị lưu không? Sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy a? Vừa rồi Triệu Vô Cực tốc độ kia nàng cũng là nhìn thấy, đổi lại là nàng nếu bị hắn đánh lên sợ cũng bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Triệu Vô Cực cười cười không đáp, hắn nói. Chúng ta mục tiêu chính là tầng 3, nếu như bí pháp này có ở đây nó chắc chắn ở tầng thứ 3. Ta đi trước mở đường, tỷ tỷ cứ theo sau ta là được. Yên Vũ gật đầu, nàng cũng không cảm thấy mình là nhất lưu liền cần đi lên tranh giành nhiệm vụ mở đường của hắn. Triệu Vô Cực mạnh mẽ nàng hiểu rõ, Yên Vũ cũng đối với Triệu Vô Cực hành động xông lên phía trước cảm giác được một tia bảo hộ cùng an toàn. Đi lên lầu 2 cùng lầu 3, ở ngay cầu thang đều có người canh gác, đáng tiếc bọn hắn còn chưa kịp ú ớ gì đều bị Triệu Vô Cực quỷ mị thân pháp tiếp cận sau đó là một chiêu lấy mạng. Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ thuận lợi thông quan, đi tới lầu 3. Hai người có chút lo lắng, nếu ở đây gặp phải nhất lưu cảnh giới chỉ sợ là sẽ phải một phen tốn sức, nhưng bọn hắn cũng là đủ may mắn, nhất lưu đều đã bị Hùng Gia vận chuyển tới phía trước sân lớn cả rồi. Thế là Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ thuận lợi ở đây bắt đầu tìm kiếm lên, tầng 3 tàng thư các đều là liên quan tới nhất lưu cảnh giới thư tịch, số lượng sách rất ít hai người tìm rất nhanh. Đáng tiếc, đều không thể tìm được gì. Triệu Vô Cực đối với Yên Vũ nói. Xem ra bí pháp ở tàng thư các ở trên ngươi trông coi tàng thư các trưởng lão rồi, chúng ta không tìm được cũng là bình thường mà thôi. Yên Vũ gật đầu, nàng cũng đồng ý với Triệu Vô Cực suy luận. Hai người hài lòng với kết quả, lập tức nhanh chóng rút lui khỏi Hùng Gia. Triệu Vô Cực nhảy qua tường lớn, hắn ngoái đầu lại nhìn xem Hùng Gia một chút, Tiểu Hoàng vẫn còn ở bên trong chưa ra, xem ra tiểu tử này kiếm được không ít thứ tốt ca. Đang được linh thảo, nếu ở trong bảo khố Tiểu Hoàng tìm được, nó sẽ ngay tại chỗ ăn. Triệu Vô Cực cũng biết điều này, nhưng hắn không hề cấm chỉ. Tiểu Hoàng mất công khổ cực, cho nó ăn một chút linh thảo cũng là nên làm, dù sao yêu thú tu luyện cũng rất vất vả. Hắn không thể quá chèn ép Tiểu Hoàng nếu không sẽ khiến nó bất mãn. Triệu Vô Cực không hề xem Tiểu Hoàng như nô dịch, mà là một cái bạn đồng hành. Hắn không tiếp tục ngoái đầu nhìn, mà là tập trung triển khai thân pháp trở về. Hùng Gia điều đi tất cả trưởng lão tiếp địch, trông coi bảo khố trưởng lão cũng bị điều đi, Tiểu Hoàng không nhân cơ hội này vào vơ vét một phen còn chờ lúc nào a? Đúng là cơ hội trăm năm có một mà. Hắn cũng không lo lắng Tiểu Hoàng sẽ xảy ra vấn đề gì, Tiểu Hoàng bỏ trốn bản lĩnh cũng là nhất lưu, ở Túy Mộng Thành ít có ai có thể lưu lại nó. Mang theo thu hoạch vui vẻ trở về, Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ trở lại nhà trọ của hắn. Yên Vũ hỏi. Đệ đệ, ngươi không muốn qua Hùng Gia xem một chút bọn hắn là cảnh tượng gì sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Không hứng thú, đám người Côn Lôn cùng Thất Thư Môn sợ rằng cũng không chiếm được cái gì lợi ích, dù sao đây là địa bàn của Hùng Gia, bọn hắn là địa đầu xà, nhân lực đông đủ, cho dù bên kia nhiều cao thủ hơn nhưng muốn cướp đoạt bí tịch cũng không đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực lấy ra địa đồ đưa cho Yên Vũ nói. Tỷ tỷ sao chép một phần cho ta là được. Yên Vũ nhận lấy địa đồ, cười nói. Vậy ta trước trở về phục mệnh, đệ đệ nghỉ ngơi đi, chúng ta sau này nói chuyện tiếp. Triệu Vô Cực gật đầu, Yên Vũ cũng lập tức rời đi trở lại sát thủ công hội. Tối hôm nay đúng là vui mừng ngoài ý muốn, không ngờ có thể tìm được thêm một môn hỗ trợ công pháp, Triệu Vô Cực cảm giác bản thân đối với hỗ trợ công pháp thật có duyên. Chúng nó tuy ở riêng rẽ sẽ không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng chỉ cần phối hợp với võ công của người sử dụng lập tức sẽ đại phát thần uy thể hiện ra nó giá trị chỗ, vạn kim khó cầu. Hắn tỉ mỉ nhẩm lại ngưng cương công pháp, bắt đầu nghiên cứu bên trong đó ao diệu. Môn công pháp này cũng không dài, chỉ có một đoạn ngắn mà thôi, nhưng nó độ khó cùng yêu cầu cũng không đơn giản như vậy, muốn thành thục Triệu Vô Cực còn phải nghiên cứu một chút. Triệu Vô Cực ngộ tính vô cùng đầy đủ, hắn vốn thông minh hơn người khác rất nhiều. Lại đọc qua nhiều loại công pháp, đối với công pháp hiểu vô cùng thấu triệt. Chỉ suy nghĩ một lúc Triệu Vô Cực dần dần hiểu rõ bên trong bí pháp này lý luận cùng cách thực hiện, trong lòng âm thầm tấm tắc khen ngợi Hùng Gia vị kia thiên tài một phen, quả thật là cao minh nha. Trên đời không thiếu gì cao thủ, kỳ nhân dị sĩ, chính vì bọn hắn mỗi người đóng góp một chút mới có thể khiến cho võ đạo trở nên vô cùng hưng thịnh phát triển. Võ đạo không chỉ là kế thừa cái cũ mà còn phải không ngừng phát triển cái mới phát dương quang đại. Bởi vậy Triệu Vô Cực đọc hiểu bí pháp này xong, đối với cái kia Hùng Gia thiên tài chỉ có thể giơ lên ngón tay cái, bí pháp này quả thật là vô cùng tuyệt diệu a. Hắn đang mải mê suy nghĩ, bên ngoài Tiểu Hoàng cũng đã trở về, nó lén lút bò vào phòng, Triệu Vô Cực nhìn thấy nó bỗng nhiên cảm giác vui vẻ, chỉ muốn ha ha cười to mấy tiếng mà thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 225, có một cái tốt mẫu thân. Triệu Vô Cực vào cũng chưa khóa cửa, Tiểu Hoàng chính là đẩy cửa chính đi vào, một thời gian không gặp Tiểu Hoàng lại béo lên trông thấy. Trước đây Triệu Vô Cực rời đi Thanh Vân Tông, Tiểu Hoàng cũng một quãng thời gian không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, nó thân hình lại trở lại thon gọn không ít, trông vô cùng nhanh nhẹn. Gần gây Triệu Vô Cực ở lại Túy Mộng Thành, Tiểu Hoàng ăn ngủ không lo, cơm bưng tận miệng lại sinh ra lười nhác, nó lại béo lên một vòng trông thấy, sắp trở lại là một cái phì chuột như trước đây. Tiểu Hoàng gặp Triệu Vô Cực, vô cùng vui vẻ ở dưới chân hắn đảo đảo mấy vòng, Triệu Vô Cực thương yêu sờ đầu nó tỏ vẻ thân thiết. Tiểu Hoàng rất tự giác từ bên trong túi không gian của mình lấy ra vàng bạc châu báu, nó xem ra rất thuận lợi đào rỗng bảo khố của Hùng Gia A. Tiểu Hoàng nếu gặp nhất lưu cảnh giới canh giữ bảo khố nó không thể cho lực, nhưng nếu chỉ là nhị lưu Tiểu Hoàng hoàn toàn có thể qua mặt bọn hắn trộm sạch bảo khố, việc này nó rất có kinh nghiệm, làm nhiều thành lão đạo. Không lấy ra thì thôi, vừa lấy ra Triệu Vô Cực cũng không nhịn được há hốc mồm. Hùng Gia không hổ là Túy Mộng Thành đệ nhất gia tộc. Bọn hắn trong bảo khố hiện kim cùng ngân phiếu có gần 1.800 vạn lượng, chưa kể châu báu đang được vũ khí các loại tạp phẩm. Nếu dùng tất cả quy đổi ra tiền, Triệu Vô Cực cảm giác cũng khoảng hơn 2.000 vạn, số tiền này cũng không hề nhỏ một chút nào. Hắn vừa mới vì mua viên nguyệt kiếm mà túi tiền xẹp xuống, đánh cướp một chút Hùng Gia liền trở lại đầy túi, quả thật là không biết nói sao cho phải. Đương nhiên cùng Triệu Vô Cực ôm ý nghĩ lẻn vào Hùng Gia kiếm một bút không phải ít người. Nhưng bọn hắn đến muộn chỉ có thể đi hút cơm thừa canh cạn mà thôi, đừng nghĩ tìm được cái gì giá trị. Triệu Vô Cực cũng không thấy cái gì thảo dược, sợ rằng Tiểu Hoàng đã sớm ăn, hắn cũng không nói gì. Tiểu Hoàng béo tốt như vậy cũng không phải là đơn giản ăn ra, đó chính là qua mấy lần đánh cướp đại bang hội đại gia tộc như vậy tranh thủ ăn vụng mới có thể béo tốt lên như vậy a. Tiểu Hoàng cảm giác bản thân mình mùa xuân đang dần đến. Từ lúc đi cùng Triệu Vô Cực, ngoài trừ cùng Triệu Vô Cực có mấy lần hơi nguy hiểm một chút ra, nó đa số thời gian chỉ là đào đất là một cái tiểu tặc, là một cái soát nhà trộm bảo Tiểu Hoàng thử mà thôi. Trong đó chỗ tốt có thể tại chỗ xử lý nó đều xử lý sạch, vàng bạc châu báu đối với nó không có tác dụng gì nhiều liền đem về cho Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực đối xử với nó cũng rất tốt, không hề ép buộc hay đánh mắng nó lần nào. Ngược lại Triệu Vô Cực đối với nó rất thân thiện, Tiểu Hoàng cũng dần dần trở nên yêu thích Triệu Vô Cực, không còn đối với hắn trong lòng khúc mắc như trước đây. Phải biết, Tiểu Hoàng là bị Triệu Vô Cực ép buộc quy hàng, nó có trí khôn của mình, không phục là đương nhiên. Nhưng theo thời gian càng dài, Tiểu Hoàng sống càng lúc càng sung sướng, nó đối với Triệu Vô Cực càng là thân thiện. Triệu Vô Cực nếu biết Tiểu Hoàng suy nghĩ, hắn sẽ cảm thán một câu, đây chính là tha hóa a Tiểu Hoàng, ngươi đang bị sa đọa. Tiểu Hoàng gần như đã bị Triệu Vô Cực cho ăn sung mặc sướng quen, bây giờ nó chính là đang hưởng phúc, bởi vì được lợi ích quá lớn mà quên đi trước đây khúc mắc thù hận. Càng ngày càng lệ thuộc vào Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng theo thói quen móc ra linh thạch thưởng cho Tiểu Hoàng, lần này hắn cho Tiểu Hoàng 5 viên. Tiểu Hoàng vui sướng tóm lấy linh thạch, thử nhãn bằng hạt đổ lập tức hiếp lại vui sướng đi vào một góc gặm linh thạch. Triệu Vô Cực tiếp tục yên tĩnh ngồi ở đó suy nghĩ bí pháp, lại suy nghĩ Túy Mộng Thành thế cục. Kiến gia bị diệt, tin tức này ngày mai trời sáng lập tức sẽ chấn động Túy Mộng Thành, sẽ có rất nhiều cỡ trung gia tộc muốn chen một chân vào vị trí này. Tài nguyên ở Túy Mộng Thành sợ rằng cũng sẽ bị chia lại. Tương lai mấy tháng tới, Túy Mộng Thành sóng ngầm cuồn cuộn, minh tranh ám đấu sẽ không dứt. Triệu Vô Cực suy nghĩ, bản thân hắn nên làm gì trong lúc này? Hắn giống như là không có việc gì cần làm a. Thế tốt nhất đóng cửa tu luyện chờ hoàng gia người tới trả thù luyện tay vậy. Triệu Vô Cực suy nghĩ đang bay xa, bỗng nhiên hắn chợt giật mình. Trong phong của hắn linh khí dị động, bắt đầu hình thành một cái tiểu vòng xoáy. Triệu Vô Cực nhìn một màn này, hắn bắt đầu chú ý xung quanh, nguồn gốc của vòng xoáy này chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nằm ở đó, nó có vẻ đang rất hưởng thụ, thử nhãn nhắm lại, thân thể thả lỏng thư giãn, linh khí vòng xoáy đang không ngừng quán chú vào người nó, cường hóa thân thể của nó. Tiểu Hoàng quanh thân lúc này hiện lên lốm đốm vệt sáng linh khí, trông vô cùng xinh đẹp. Triệu Vô Cực mỉm cười, đây là Tiểu Hoàng đột phá đi. Không uổng công hắn nuôi Tiểu Hoàng lâu như vậy. Cuối cùng cũng đột phá a, tiểu tử này ăn của hắn không ít thứ tốt, không đột phá nửa Triệu Vô Cực mới thấy kỳ lạ đây. Lần này tới Hùng Gia, sợ rằng nó cũng được không ít chỗ tốt, trở về lại được Triệu Vô Cực thưởng thêm mấy viên linh thạch lúc này mới thuận lợi đột phá tới luyện khí kỳ nhị tầng, cũng xem như là có chút tiến bộ. Linh khí xoáy rất nhanh thì kết thúc, Triệu Vô Cực vui vẻ đi tới sờ đầu Tiểu Hoàng, như là đang khích lệ nó vậy. Hắn kiểm tra một chút Tiểu Hoàng tiến bộ, đáng tiếc liền thất vọng rồi. Ngoài trừ chạy nhanh hơn một chút, đào đất nhanh hơn một chút, chịu đòn tốt hơn một chút cái gì cũng không có. Tiểu Hoàng vẫn là một cái chiến năm cặn bã, chỉ giỏi bỏ chạy yêu thú mà thôi. Thôi được rồi, hắn cũng không hy vọng gì nhiều ở Tiểu Hoàng, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi. Dù sao không minh thử chủng tộc này cũng không phải là cái gì kiệt xuất yêu tu chủng tộc a. Triệu Vô Cực có chút mất hứng trở lại trên bàn suy nghĩ tiếp theo nên như thế nào tu luyện. Hắn đã đạt được ngưng cương bí pháp, vậy thì nhất định phải ở nhị lưu ngưng cương thành công sau đó mới đột phá nhất lưu, đến lúc đó có thể ở nhất lưu thuận lợi tiếp tục tụ khí thành cương một bộ phận còn lại. Triệu Vô Cực cũng không biết rõ bí pháp này ở nhất lưu còn hữu dụng hay không, nhưng nếu có thể ngưng tụ ra cương khí so với nguyên bản công pháp đang tu luyện càng mạnh mẽ, hắn cũng không tiếc đi thử một phen. Dù sao hắn tụ khí thành cương vốn là của Bất Diệt Kim Thân Quyết, vốn cũng đã là thượng thừa tụ khí thành cương bí pháp rồi, hắn lại có thêm nhị lưu vô địch ngưng cương bí pháp của Hùng gia nữa, sợ rằng sau này hắn vừa tới nhất lưu cũng sẽ không hề bị nhất lưu cao thủ trung kỳ hậu kỳ đè lên đánh a. Đây là một cái tín hiệu tốt. Bởi vậy Triệu Vô Cực cần chuẩn bị linh dược ngàn năm, thậm chí vạn năm. Mà thứ này hắn đi tìm đương nhiên không kịp, đơn giản vì hắn đã sắp đột phá nhất lưu rồi. Thời gian rất gấp. Bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ có thể tìm tới mẫu thân hắn đòi hỏi mà thôi. Ai bảo hắn có hai cái tốt phụ mẫu đâu nào. Triệu Vô Cực không thể dùng linh phù truyền tin, chỉ có thể viết thư tay, hắn thuận tay viết vào đó công pháp ngưng cương nhờ Sở Phi Huyền xem qua một chút có gì sai sót không, cũng yêu cầu nàng giúp hắn tìm được một loại linh dược phù hợp. Viết xong thư, đương nhiên là tìm người chuyển về Thanh Vân Tông rồi. Hắn lập tức rời phòng tìm tới Thanh Vân Tông cứ điểm, nhờ Mão Sư Huynh chuyển về Thanh Vân Tông giúp hắn. Mão Sư Huynh cũng vô cùng vui vẻ phái ra một cái đệ tử dùng phi kiếm truyền tin cho hắn, đảm bảo trong vòng 2 ngày sẽ có tin tức hồi âm. Triệu Vô Cực yên tâm ở lại Thanh Vân Tông cứ điểm tu luyện 2 ngày, quả nhiên ngày hôm sau hắn liền được Sư Huynh gọi lên. Mão Sư Huynh đưa cho hắn một cái linh phù cùng mấy cái hộp ngọc, hắn nói. Lần này Sở trưởng lão truyền tới tin tức không chỉ có mình sư đệ mà còn có cho ta cũng đã nhận nhiệm vụ của Sở trưởng lão, sư đệ xem linh phù này sẽ rõ. Triệu Vô Cực gật đầu tiếp lấy linh phù, nhỏ lên một giọt máu đưa lên mi tâm hắn lập tức nghe được giọng nói của Sở Phi Huyền. Cực nhi, công pháp ta xem qua, không có vấn đề gì. Mẫu thân thấy ngươi cũng đã sắp đột phá nhất lưu còn muốn đi tụ khí thành cương cũng là vẽ rắn thêm chân mà thôi, nhưng ngươi nếu muốn làm thì ta cũng không cản ngươi, dù sao nếu như trên bí tịch đúng mà nói ngươi có thể ngưng tụ ra cương khí càng mạnh đối với tu hành càng có lợi. Bên trong hộp ngọc chính là hai viên vạn niên ngẫu liên hạt sen. Là ta dùng điểm cống hiến từ trong bảo khố ban đổi cho ngươi, một viên ngươi dùng ở nhị lưu cảnh giới một viên ở nhất lưu cảnh để ngưng tụ cương khí. Sư huynh của ngươi sẽ giúp ngươi hộ pháp cũng giúp ngươi chắc lọc tinh hoa trong đó, không cần lo lắng. Cố gắng tu luyện, ta cùng phụ thân ngươi ở Thanh Vân Tông chờ ngươi. Thanh Vân Tông lấy xuống linh phù, mỉm cười. Mẫu thân vẫn là như vậy quan tâm hắn a, Triệu Vô Cực thổn thức một chút. Hắn lúc này chỉ muốn thật nhanh bay trở về Thanh Vân Tông để gặp mặt Sở Phi Huyền mà thôi, đáng tiếc hắn tu luyện con đường vẫn còn rất dài. Triệu Vô Cực nhìn Mão Sư Huynh lên tiếng. Sư Huynh, bắt đầu thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 226, hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen. Mão Sư Huynh ra hiệu mời, Triệu Vô Cực theo hắn đi vào một gian tu luyện phòng. Mão Sư Huynh lập tức lên tiếng. Sư đệ, ngươi đầu thai kỹ thuật thật tốt a, có hai cái trưởng lão làm chỗ dựa, tu luyện một đường thuận buồm xuôi gió. Triệu Vô Cực cười nói. Sư huynh khen trật rồi. Hắn đây không phải khách khí mà là sự thật. Triệu Vô Cực tu luyện tới mức này không chỉ dựa vào Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương cung cấp, mà bản thân hắn cũng vô cùng cố gắng tu luyện, không hề bỏ lỡ chút nào mới có được thành tựu như vậy, đâu phải cứ có gia cảnh tốt liền có thể tu luyện thành công đâu. Mão sư huynh vẫn là cười nói. Ta nhận được nhiệm vụ của Sở trưởng lão, giúp ngươi chắc lọc tinh hoa của vạn niên ngẫu liên hạt sen. Bởi vì là linh dược vạn năm, chỉ là nó hạt sen thôi cũng mang bên trong dược lực vô cùng cường đại, bởi vậy mỗi lần ta sẽ đưa vào trong miệng ngươi một ít, giúp ngươi luyện khí thành cương, nếu trong quá trình tu luyện của ngươi xảy ra vấn đề gì sư huynh cũng sẽ giúp ngươi ổn định trận cước, không cần sợ hãi. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn đối với bản thân vô cùng tự tin, vạn niên ngẫu liên tuy dược lực mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ mỗi lần hấp thu một chút không sợ bị bạo thể mà chết. Mão sư huynh lại lên tiếng nói. Bởi vì trong lúc chất lọc dược lực cũng sẽ có trôi đi, ngươi tốt nhất nên hấp thu càng nhanh càng tốt, như thế mới có thể lợi dụng được tối đa vạn niên ngẫu liên dược lực. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn chỉ cần liều mạng hấp thu cùng vận chuyển bí pháp là được, còn lại đã có Mão sư huynh lo liệu. Tổng kết lại một lần, Triệu Vô Cực đã hiểu rõ quá trình.

Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉa mai nói to. Ra đi, không cần trốn. Các hạ từ bên trong thành chỗ quán ăn theo dõi ta, chẳng phải là có ý đồ với ta sao? Tới đây còn phải trốn sao? Có ý nghĩ gì không? Từ sau một cái đại thụ lập tức truyền ra một tiếng hừ lạnh, một người đàn ông trung niên xuất hiện hắn lạnh nhạt nói. Nghe đồn tiểu ác ma Triệu Vô Cực võ công cao cường, giết người như ngóe không ngờ cảm giác cũng tốt như vậy, có thể phát hiện ra được lão phu theo dõi. Giao ra kiếm cùng bảo giáp, ta tha cho ngươi một mạng. Triệu Vô Cực lập tức biết được đối phương là từ đâu tới, Vân Sơn binh khí thế gia hoàng gia. Hắn hỏi. Ngươi là gì của Hoàng Cảnh Đức? Người trung niên nam nhân lạnh lùng nói. Lão phu là Hoàng Tật Phong, tứ thúc của hắn. Triệu Vô Cực nhíu mày, là tứ thúc sao? Tên này tuổi cũng không lớn lắm, mở miệng lại một câu lão phu hai câu lão phu, chẳng lẽ làm cảm giác bản thân lớn tuổi, đối với thiếu niên như Triệu Vô Cực có cảm giác ưu việt rất lớn sao? Lớn tuổi như vậy mới chỉ nhất lưu, còn dám ở trước mặt hắn trang bức, lấy tuổi khinh người. Còn một bộ ăn chắc hắn như vậy, có biết ở đây có hai người không? Đúng vậy, Triệu Vô Cực vừa tới liền cảm nhận được một đạo ánh mắt từ trong nhà tranh theo dõi ra bên ngoài, chính là Tiếu Mị Mị ánh mắt. Hắn tin tưởng, nếu hắn đánh không lại, Tiếu Mị Mị sẽ xuất hiện giúp hắn một tay, nếu hắn cùng đối phương đánh trọng thương, Tiếu Mị Mị cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hắn. Đơn giản ở giữa hai người nếu không bàn cảm tình thì ít nhất cũng có lợi ích quan hệ, Tiếu Mị Mị sẽ không ngồi im xem hắn bị thương không cứu. Đây chỉ là hắn dự phòng mà thôi, dù sao Triệu Vô Cực lúc nãy cũng không biết đối phương là cảnh giới gì, bây giờ hai người đối mặt, hắn đã có thể từ trên người đối phương phán đoán ra là nhất lưu trung kỳ cao thủ. Vừa luyện thành Thái Huyền Ngưng Cương bí pháp, Triệu Vô Cực cũng đang vì thực lực của mình tăng tiến mà có chút không rõ ràng, hắn đang muốn tìm một người so chiêu một chút, tên này Hoàng Tật Phong tới vừa vặn a. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt treo tức nhìn hắn nói. Nếu ta nói ta đã mang bảo giáp tặng người khác thì thế nào? Ta không muốn trả ngươi thì thế nào? Hoàng Tật Phong ánh mắt vô cùng nguy hiểm hiếp lại nhìn Triệu Vô Cực nói. Tiểu A Nhi thật không biết điều, hôm nay lão phu sẽ cho dạy cho ngươi một bài học nhớ đời, để cho ngươi quỳ xuống xin tha, cho ngươi biết đắc tội hoàng gia chúng ta kết cục. Hoàng Tật Phong rút ra của mình cực phẩm bội kiếm, bày ra tư thế tấn công. Triệu Vô Cực nhìn kiếm, nhanh chóng nhận định phẩm chất, trong lòng cũng là có chút hồi hộp. Hắn có thể bẻ gãy cực phẩm phàm kiếm, nhưng nếu là kiếm ở trong tay nhất lưu cao thủ trung kỳ, có cương khí bảo vệ thì lại khác. Chỉ cần bám vào cương khí, kiếm sẽ được cường hóa cực lớn không chỉ về độ sắc bén mà còn cả về độ cứng. Triệu Vô Cực có thể đón đỡ được phong mang hay không còn là một ẩn số chứ đừng nói là bẻ gãy kiếm, đây hoàn toàn là nằm mơ giữa ba ngày. Nhưng kẻ địch ở trước mắt, cơ hội chiến đấu khó có được. Hắn cũng chờ đợi cơ hội này đã lâu a, không thể nào bỏ qua như thế được. Triệu Vô Cực trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện ẩm huyết thủ sáo, hắn cũng đã bày ra trảo pháp thức mở đầu, sẵn sàng chiến đấu. Lại nói về Hoàng Tật Phong, hắn vốn đang ở hoàng gia rất thoải mái không có chuyện gì. Hôm đó Hoàng Cảnh Đức chật vật trở về hoàng gia, báo cho hoàng gia gia chủ Hoàng Cảnh Long lão cha hắn, hắn ở Túy Mộng Thành bị một cái thiếu niên tên Triệu Vô Cực đánh bại còn bị cướp đi kiếm cùng bảo giáp. Hoàng Cảnh Long mắng hắn một trận máu chó xối đầu, sau đó cấm túc hắn. Hoàng Tật Phong được giao nhiệm vụ tới Túy Mộng Thành điều tra cùng đòi lại kiếm cùng bảo giáp. Dù sao bảo giáp là một phần nội tình của gia tộc, không thể cứ thế dễ dàng để mất đi được. Bọn hắn cũng đã điều tra qua, Triệu Vô Cực tên này không hề đơn giản. Sau khi đánh bại Hoàng Cảnh Đức, Triệu Vô Cực thuận lợi đi lên tìm Long Bàn vị trí thứ ba, hắn đã thay thế vị trí của Hoàng Cảnh Đức. Triệu Vô Cực có thể đánh bại được nhất lưu sơ kỳ cao thủ, bởi vậy hoàng gia liền phái ra nhất lưu trung kỳ Hoàng Tật Phong, đảm bảo ăn chắc hắn. Trước khi đi, Hoàng Cảnh Long có nói, nếu có thể giết, nhất định không được chần chừ. Đối phương là thiếu niên thiên tài, nếu cho hắn cơ hội phát triển sợ rằng sau này đối với chúng ta cũng bất lợi. Tuy hai bên không có cái gì đại thù, nhưng chúng ta không thể đặt hy vọng vào sự rộng lượng của một cái thiếu niên được, nếu có thể bóp từ trong trứng nước. Vậy nhất định đừng ngần ngại mà ra tay. Chính là muốn Hoàng Tật Phong nếu có thể giết chết Triệu Vô Cực nhất định phải ra tay giết chết hắn, dù sao theo tình báo đạt được, Triệu Vô Cực thân pháp không tệ, muốn giết hắn cũng là không chắc chắn một chút nào. Bởi vậy Hoàng Tật Phong cũng không nói cái gì muốn giết hắn mà chỉ là muốn cho Triệu Vô Cực trả lại đồ vật mà thôi, nhưng hắn vốn tâm cao khí ngạo, ở trong gia tộc bá đạo đã quen, Triệu Vô Cực thái độ không xem hắn ra gì khiến Hoàng Tật Phong muốn hảo hảo giáo huấn tên này một phen để cho hắn biết đắc tội hoàng gia cái giá phải trả. Hoàng Tật Phong còn đang kéo lên khí thế của mình ngưng tụ cương khí hộ thể cùng kiếm cương, ở bên kia Triệu Vô Cực đã xông tới hắn. Trên người Triệu Vô Cực khí thế cũng rất sâu đậm, cho dù là Hoàng Tật Phong cũng không hề rõ ràng thực lực hắn mạnh tới đâu, duy nhất hắn có thể khẳng định, tên này là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa ở trong nhị lưu cũng không phải là cái gì đơn giản hạ người. Không dám chậm trễ, Hoàng Tật Phong lập tức sử xuất ra kiếm chiêu. Phất Liễu kiếm pháp, tiên liễu phi múa. Kiếm ảnh của hắn như là từ bốn phương tám hướng biến thành tiên liễu quất tới, kiếm chiêu so với Hoàng Cảnh Đức phải tinh diệu rất nhiều lần phong tỏa hết mọi phương hướng của Triệu Vô Cực. Nếu là lần đầu giao thủ, Triệu Vô Cực còn phải bị ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng có cùng Hoàng Cảnh Đức giao thủ kinh nghiệm, đối với Hoàng gia Phất Liễu kiếm pháp có lý giải trong đó, Triệu Vô Cực không hề sợ hãi một kiếm chiêu này. Kiếm ảnh cho dù nhiều, đều chỉ là hư ảo. Kiếm chiêu chính thức chỉ có một mà thôi, chọn đúng tất có thể né tránh thành công kiếm pháp của hắn. Nhưng Triệu Vô Cực muốn không phải là né tránh, hắn muốn chính là ngạnh kháng. Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển lên, trên tay hắn nội lực lập tức bùng sáng lên mãnh liệt quang mang, Triệu Vô Cực trên tay cương khí lập tức thành hình bao bọc lấy hai tay của hắn như là phủ thêm một lớp ẩm huyết thủ sáo vậy. Triệu Vô Cực lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng xuất thủ, hắn tay lập tức đánh ra hàng loạt chưởng ảnh, mỗi chưởng đều vô cùng tinh tế đánh lên sống kiếm của Hoàng Tật Phong, cho dù là kiếm ảnh hắn cũng có thể phân ra một cái tàn ảnh ứng đối, có thể nói là tốc độ ngang nhau. Ở Hoàng Tật Phong kinh ngạc trong ánh mắt, Triệu Vô Cực một cái chưởng cuối cùng đánh trúng hắn chân thật kiếm ở trong đám kiếm ảnh, Hoàng Tật Phong trong lúc nhất thời kiếm bị hắn đánh vạt ra một bên. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một nụ cười, trên cổ tay của hắn hai vòng âm dương hoàng xuất hiện, cương khí cũng theo đó mãnh liệt sáng lên một cái. Triệu Vô Cực dùng tốc độ nhanh như chớp mạnh mẽ như buông lôi đánh ra thiên địa tinh biến chưởng hướng Hoàng Tật Phong mi tâm bắn thẳng mà tới. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 230, Chiến Hoàng Tật Phong. Hoàng Tật Phong kinh hoàng, Triệu Vô Cực đột phá tới nhất lưu rồi. Hắn lúc nào đột phá? Ngạc nhiên không chỉ có hắn mà còn có đang ở trong nhà tranh theo dõi chiến đấu Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực đột phá rồi. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên, Triệu Vô Cực ở nhị lưu cảnh giới lúc đã có thể chiến thắng nhất lưu sơ kỳ, nếu hắn đột phá tới nhất lưu vậy không phải là có thể đánh thắng nhất lưu trung kỳ rồi. Vậy Hoàng Tật Phong hôm nay có phải là phải chết ở nơi này? Cố nén trong lòng sợ hãi, Hoàng Tật Phong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Triệu Vô Cực khí tức trên người không đúng, hắn hẳn là chưa đột phá nhất lưu cảnh giới, chỉ là dựa vào cách nào đó ngưng tụ cương khí mà thôi. Ngưng tụ cương khí thì thế nào, hắn vẫn có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Đòi lại Hoàng gia bảo giáp, dạy hắn làm người. Hoàng Tật Phong là nhất lưu trung kỳ, còn phải sợ một cái nhị lưu đỉnh phong hay sao? Đương nhiên là không. Nhưng một chưởng này của Triệu Vô Cực đã đánh tới trước mặt, Hoàng Tật Phong không dám xem thường vội vàng đưa kiếm về hoành trước mặt ngăn cản một chưởng này. Lúc này Triệu Vô Cực lạnh lùng âm thanh vang lên. Dạy dỗ ta, chỉ có thể là phụ mẫu ta. Ngươi không xứng. Ầm. Sóng khí nổ tung mà ra. Hoàng Tật Phong ở trên mặt đất cày ra hai đạo cực sâu vết chân lùi mạnh, trên đầu hắn một bộ buộc chỉnh chu tóc đuôi ngựa cũng là bị sóng khí thổi tung bay toán loạn trông có vẻ vô cùng chật vật. Triệu Vô Cực đứng đấy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, trên tay cương khí không chút tổn hại lại vô cùng ngưng thực sáng chói, Hoàng Tật Phong ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn về phía hắn. Vừa rồi một chưởng, hắn không chỉ cảm nhận được đối phương nội công vô cùng tinh thuần dũng mãnh, hơn nữa lực lượng lại như là một cái hình người yêu thú, dánh đến hắn hai tay rung lên bần bật. Triệu Vô Cực lực lượng vốn đã mạnh mẽ, sau khi được cương khí gia trì càng là thêm bá đạo tuyệt luân, khiến người khác đối chưởng với hắn đều muốn hộc máu ba phân. Thế giới này giang hồ võ giả phần lớn đều không đi theo con đường luyện thể nhiều nhất chính là Phật môn đệ tử, nhưng Triệu Vô Cực từ trước tới giờ gặp được chỉ có duy nhất Độ Hải mà thôi, hơn nữa đám người này công kích tính không mạnh, hắn cũng không có cơ hội cùng bọn họ giao thủ. Hoàng Tật Phong cũng là một thành viên trong cái nhóm người này, hắn cũng không mấy chú ý luyện thể. Bởi vậy vừa đối chưởng cùng Triệu Vô Cực một lần lập tức ăn thiệt thòi, hai tay bị hắn cự lực đánh cho rung lên bần bật, suýt nữa không cầm nổi kiếm. Hoàng Tật Phong ánh mắt híp lại, phán đoán tình thế. Hắn nội lực so với Triệu Vô Cực mạnh mẽ, bởi vậy không thể tiếp tục ngạnh kháng mà là tìm cơ hội dùng nội công đè ép đối phương, tốt nhất chính là so đấu nội lực, như vậy hắn hoàn toàn có thể chiếm được tiện nghi. Trong lòng có quyết định, Hoàng Tật Phong thở ra một hơi, hắn lúc này mới hơi chú ý tới hình tượng của mình. Sờ sờ lên đầu, một đầu tóc dài bị đánh cho tung bay toán loạn vô cùng chật vật, sắc mặt của Hoàng Tật Phong lúc này lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đường đường là nhất lưu trung kỳ cao thủ, vậy mà không thể áp chế đối phương, ngược lại bị đối phương đánh cho chật vật như vậy, mặt mũi đúng là ném lớn. Tức giận như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn, Hoàng Tật Phong lúc này chỉ muốn lập tức xông tới chém Triệu Vô Cực thành ngàn mảnh, sau đó cho hắn phơi thây hoang dã. Đáng tiếc Triệu Vô Cực sẽ không đứng yên cho hắn chém, bởi vậy hai người vẫn phải là phân cao thấp một phen. Hoàng Tật Phong lúc này lên tiếng nói. Ngươi chỉ là dựa vào bí pháp ngưng tụ cương khí mà thôi, ngươi nghĩ có thể dựa vào một chút thủ đoạn này thắng ta hay sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ ta không thể thắng ngươi? Buồn cười. Hoàng Tật Phong mặt sạm lại, tức quá má cười nói. Tiểu A Nhi thật không biết trời cao đất rộng, đã ngươi muốn tìm chết vậy lão phu thành toàn cho ngươi. Nói xong hắn mua kiếm xông tới Triệu Vô Cực, Hoàng Tật Phong lập tức sử xuất ra của hắn kiếm chiêu. Phất Liễu kiếm pháp, Phất Liễu thừa phong. Hoàng Tật Phong múa kiếm nhanh chóng, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp hóa thành từng vòng tròn liên tiếp công tới Triệu Vô Cực. Bốn phương tám hướng như đều xuất hiện kiếm của hắn bao vây lấy Triệu Vô Cực, không muốn cho hắn một kẻ hở nào trốn thoát. Triệu Vô Cực dưới chân lắc lư nhẹ nhàng một cái, hắn ở trong trùng điệp kiếm ảnh tự nhiên qua lại. Thủy Thượng Phiêu thân pháp tuy không thiện ở khoảng cách nhỏ xê dịch, nhưng Triệu Vô Cực dựa vào bản thân tự đi tinh chỉnh cũng có thể né tránh đi kiếm chiêu này. Hắn mở miệng nói ra. Kiếm chiêu này tuy phạm vi tấn công rộng lớn, kiếm ảnh trùng điệp, nhưng chính vì thế mà sức lực không tập trung lại được, sở hở quá nhiều. Hoàng Tật Phong cười lạnh nói. Qua Nhi cuồng ngôn, đúng là không biết xấu hổ. Cho dù có sơ hở ngươi có thể nhìn ra sao? Nếu nhìn ra thì chứng minh cho lão phu thấy xem nào. Miệng nói nhưng trên tay kiếm không hề dừng lại, Hoàng Tật Phong như là cuồng phong bạo vũ tấn công tới, Triệu Vô Cực chỉ là nhẹ nhàng né tránh. Bỗng nhiên hắn ánh mắt lóe lên một tia sáng, Triệu Vô Cực đang ở tránh né trạng thái lập tức thân hình mạnh lắc một cái cực kỳ xảo diệu tránh qua một đường kiếm ảnh của Hoàng Tật Phong lập tức xông đến bên cạnh người hắn. Hoàng Tật Phong giật mình, đối phương vậy mà thật phát hiện ra sơ hở của hắn né tránh kiếm chiêu, đây thật không thể nào. Tuy cao thủ ánh mắt tốc độ có thể so với thường nhân nhanh rất nhiều lần, nhưng Triệu Vô Cực mới chỉ nhị lưu cảnh giới sao hắn có thể thấy rõ được trong kiếm ảnh trùng điệp của bản thân có sơ hở mà lợi dụng. Chuyện này khiến Hoàng Tật Phong vô cùng khó tin, cho dù là có nhìn thấy được ít nhất cũng phải là nhất lưu cảnh nha, Triệu Vô Cực cũng không phải nhất lưu cảnh giới cao thủ. Có điều hắn không biết, Triệu Vô Cực vốn mạnh mẽ hơn nhị lưu cảnh giới nhiều lắm, thực lực chân chính của hắn đã đạt tới nhất lưu, có thể cùng nhất lưu cao thủ so chiêu. Hơn nữa hắn lại quanh năm sử dụng thân pháp ở tốc độ cao, đối với động sát lực trở nên bén nhạy vô cùng, kiếm pháp mà Hoàng Tật Phong cho rằng không có kẻ hở ở trong mắt Triệu Vô Cực cũng đã dần dần lộ ra nó yếu điểm. Chỉ đơn giản là lúc trước yếu điểm quá nhỏ bé Triệu Vô Cực không muốn mạo hiểm nắm lấy, mà lúc này yếu điểm rõ ràng hắn mới sử dụng thân pháp đột phá mà thôi. Sử dụng kiếm chiêu không chỉ đối với nội công có áp lực lớn mà còn đối với thể lực có áp lực không nhỏ. Hoàng Tật Phong lúc đầu sử dụng còn có thể bảo trì kiếm chiêu ổn định, nhưng chỉ một lúc hắn thể lực cùng nội công có chút suy giảm, kiếm chiêu cũng lập tức lộ ra yếu điểm của mình, quá phồn mà không tin. Triệu Vô Cực vừa đột phá kiếm ảnh. Hoàng Tật Phong vội vàng biến chiêu đem kiếm của mình hất ngang chém tới, nhắm thẳng eo của hắn, muốn đem Triệu Vô Cực chém thành hai mảnh. Triệu Vô Cực cười lạnh, trên tay cương khí đại thịnh, tay công thành ưng trảo lập tức đón đỡ lấy kiếm của Hoàng Tật Phong. Keng! Hoàng Tật Phong một kiếm biến chiêu chém vào Triệu Vô Cực, cương khí không hề có cảm giác chém vào huyết nhục chi khu mà như là chém vào tường đồng vách đá, hắn kiếm mặc dù đã gia trì kiếm cương cũng không thu được chút lợi nào, chỉ phát ra một cái thanh thúy tiếng vang, tiếng sâu nửa thốn sau đó bị cản lại. Triệu Vô Cực trên khóe miệng nụ cười càng đậm, một cái nhất lưu trung kỳ cao thủ chém mạnh vào hắn cương khí cũng không thể đột phá nổi cương khí của hắn, như vậy hắn còn cái gì phải e ngại a? Tay phải đánh ưng trảo xuất thủ muốn bắt lấy cổ tay của Hoàng Tật Phong, Hoàng Tật Phong lập tức giật mình vội vàng thu kiếm. Hắn cũng không phải là chưa từng cùng người sử dụng trảo pháp giao thủ qua, chỉ cần bị đối phương bắt được tiếp theo chính là một loạt bẻ khớp xương động tác, cho dù không chết cũng lập tức mất đi chiến lực. Đây là cái giá Hoàng Tật Phong không thể gánh nổi. Bởi vậy hắn không dám để cho Triệu Vô Cực bắt được bản thân một lần nào. Triệu Vô Cực lực lượng quá lớn, vừa nhìn liền có thể nhận ra đối phương chính là thông thuộc trảo pháp, cái gì cầm nã thủ chính là một chút lòng thành mà thôi, bị hắn bắt trúng Hoàng Tật Phong chắc chắn phải bại a. Hoàng Tật Phong tay phải cầm kiếm lui nhanh, Triệu Vô Cực lập tức chớp thời cơ, trên cổ tay hắn hai vòng âm dương hoàng xuất hiện, Triệu Vô Cực lại chuẩn bị đánh ra một chưởng. Lần trước vận hết công lực đỡ một chưởng của Triệu Vô Cực, Hoàng Tật Phong đã sâu sắc lãnh giáo chưởng pháp của Triệu Vô Cực có bao nhiêu lợi hại, lần này Triệu Vô Cực lại muốn ra tay hắn đâu dám sơ sài. Kiếm cương lập tức đại thịnh, Hoàng Tật Phong rống to. Có giỏi thì tới đây, Phất Liễu kiếm pháp, Phất Liễu xuyên tâm.